Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1314, cực kỳ châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ầm ầm ầm ầm, kinh thiên động địa dị tượng ơ pây như lưu tinh từ phía trên bên cạnh nổ bắn ra tới, nhắm ngay Thanh Hoàng Hiên Viên Long tấm kia buồn nôn mặt rồng trùng điệp đấm mấy ngàn mấy vạn quyền. Oanh kích dữ dội ngập tràn đệ bát cảnh, làm Thanh Hoàng Hiên Viên Long đang bị gò bó chậm chạp bởi thời quang vũ trụ, nó lãnh đủ, mỗi một quyền sơ giai trung giai mang theo vĩnh hằng pháp tác bạo đấm đến kinh hoàng, nhìn thấy như là thế giới khoa học liên miên súng thần công nã đại bác đến kinh thế hãi tục uy lực cho bắn vào mục tiêu tan nát. Thanh Hoàng Hiên Viên Long choáng váng, vội vội vàng vàng dùng chảo che chắn trước mặt, hô biến ra Thanh Long thổ thuẫn phép thuật che lấy đỉnh đầu của mình lại. Hơn nữa, nó sở hữu một bộ đấu khải long trang phi thường mạnh tại lúc mạc phàm. Ơ pây, đấm vào, nó tự động phóng ra vô số tia sét hướng về phía hắn cho bổ giật để tự vệ. Những này bổ giật phản sát thanh lôi bạo lực đều có thể đem đế vương dễ như ăn cháo cho cầy xé, không chết cũng tàn tật. Nhưng mạc phàm xưa nay tư duy chiến đấu đều được xếp vào hạng thiên tài hiếm có thể hắn chỉ mới thất bại trước Nhật Ánh trên phương diện này. Mà lại, bản chất của nhân loại là học hỏi và học hỏi, không ngừng cải thiện tiến về phía trước. Thanh Long thì cũng tiến về phía trước đấy, nhưng tiến chậm hơn nhiều lắm, hơn nữa chí mạng nhất chính là, nó bây giờ điên cuồng giống hao chính là thiếu máu não. Lôi điện chạm vào mạc phàm song trọng hấp lôi. Thần phú của hắn, lôi bên trong thánh loại, không có gì là không thể hấp được. Mượn lôi trả lại lôi, mạc phàm một tay chụp Thanh Long lôi, sau đó ném qua tay còn lại, hóa thành một cây Thanh Long lôi thương, nhìn đúng giống tia sét của rớt cắm thẳng vào giữa cái thuẫn của Thanh Long. Ầm một tiếng, giống như cự mộc va chạm chuông đồng, nặng nề thanh âm truyền khắp toàn bộ Long Nguyên khung đình, đáng sợ sóng xung kích nằm cách bọn họ hai người mấy trăm ngàn dặm trên bầu trời cho sông mở tòa lâu đài cắt sau lưng của mạc phàm trước đó gầy dựng cũng nát thành tương, theo Thanh Hoàng Hiên Viên Long thuẫn vỡ nát toàn bộ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, mạc phàm ma pháp uy lực triệt để bộc phát từng đợt vỡ nát thanh âm truyền đến, tại Thanh Hoàng Hiên Viên Long vẻ mặt sợ hãi, ơ pây một cái liệt quyền đánh thẳng móc từ dưới cầm nó đi lên, nhìn thấy thân thể nàng nhỏ bé thế kia, nhưng hỏa quyền ra đòn, bàn tay vậy mà hóa thành khổng lồ y hệt cự thần Titan rắn rắn chắc chắc đánh vào knock out khuôn mặt tái nhợt của Long Đế. Một quyền móc thẳng hướng lên trời, vạn dặm Thanh Hoàng Hiên Viên Long đầu lâu bị quán tính lực đẩy mà chút ngược lên trên theo phương thẳng đứng. Đương nhiên, đối với nó là không si nhê gì cả. Một quyền này, dù là hỏa hệ pháp tắc cường hóa, vẫn như cũ không đả thương nổi nó, giống như con nít đánh người lớn. Chỉ gặp ơ pây từ lúc này đã thuấn di đứng trên đỉnh đầu Thanh Hoàng Hiên Viên Long. Không gian huyễn hóa phóng đại, không gian trảo cầm nã thủ. Nhỏ bé như con muỗi trước mặt Thanh Hoàng Hiên Viên Long, nhưng mạc phàm không gian hệ có thể hóa thành một cánh tay khổng lồ không gian, khổng lồ đến mức nếu là tại địa cầu thế giới ma pháp lúc xưa, hắn có thể dùng cái này cánh tay bóp như bóp trái táo. Phanh, không gian cầm nã thủ bóp lên Thanh Hoàng Hiên Viên Long đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngợp đầy phong hệ dẫm đạp một hơi bay xuyên qua bát trọng vị diện, bay từ đáy đệ bát cảnh, bay lên đến tận đệ nhất cảnh Long Môn. Sau đó lại chút ngược từ đỉnh chót vót xuống, như là thiên thạch vũ trụ lao vào tinh cầu, ơ pây nắm đầu Thanh Hoàng Hiên Viên Long vô lực phản kháng cho hung hăng nện xuống đại địa ầm một cái thủng cả địa mạch Long Môn đứt gãy một đường nhìn thấy mà kinh hoàng. Thanh Hoàng Hiên Viên Long có dãy dụa phản kháng, lại bị mạc phàm một quyền này đỏ bừng bừng nện vào khuôn mặt bị lên gối, mỗi một cú thúc lên gối, đều có cự thần không gian chi lực huyễn hóa, đánh cho đầu Long hao kia có chút hoài nghi nhân sinh. Ở trước mặt Thanh Hoàng Hiên Viên Long, tuyệt đại đa số sinh linh đều giống như sâu kiến. Nhưng khi đối diện mạc phàm, nó như thế nào đều là 5 lần 7 lượt bị bắt bài, đem mặt rồng cho người ta thụi tím tái. T, chưa dừng lại, mạc phàm phụ thể ơ pây, cuồng tính. Người mất trí, người thích điên chứ gì, ta so với ngươi càng điên hơn. Mạc phàm lần nữa nắm đầu Thanh Hoàng Hiên Viên Long, một bàn tay khổng lồ cho lê kéo, đè mặt ma sát cầy nát toàn bộ một góc trăm ngàn dặm băng sơn, sụp đổ tới một cái hố sâu hun hút. Tại Thanh Hoàng Hiên Viên Long đang hồn phi phách tán, ngáo ngáo ngơ ngơ cả lơ phất phơ. Chỉ thấy ơ pây đã xuất hiện giữa tầng trời, sau lưng là một hệ thống chẳng chịt ma pháp. Thiên diễm táng lễ, viêm ngục chi môn, thiên quốc bi hồng, thương lôi long. Không gian la bàn, phong bạo kiếp, bầu trời đầy ắp ma pháp, mưa ma pháp hủy diệt chút xuống. Oành oành oành, Thanh Hoàng Hiên Viên Long trùng điệp bị mạc phàm đánh vào khiến bản thân nó rơi vào hố vực tổ đình. Cái này Long chúng tại tổ đình nhóm cũng còn chưa kịp phản ứng, vô tận ma pháp theo nó đến nổ tung, nắm lấy to lớn vô cùng đế công bao phủ tại xích hồng, tử lôi, quang minh trong biển lửa cho oanh nổ. Tựa hồ trời sập hãm xuống tới đồng dạng, vạn dặm dài Thanh Hoàng Hiên Viên Long phát ra trận trận gào thét đinh tai nhức óc, chung quanh Sơn Nguyên cùng Vân Nguyên đều bị chấn động đến vỡ nát, đếm mãi không hết giao xà, thủy long, chim sơn ca, long ưng thất kinh thoát đi nơi đây, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều không có thoát được ra ngoài, bị ép thành bùn máu, tổ đình đều long trọng đổ sập. Cỗ lực lượng liên hợp này có vẻ không yếu thế chút nào so với một quyền mà Cổ Nguyệt Đế ban nãy đấm vào quỷ môn, đấm trúng đầu Thanh Hoàng Hiên Viên Long ngay tại thời điểm xuyên qua cánh cửa vị diện, nói không chừng còn mang tiết tấu thống khổ dồn dập hơn một chút. Dĩ nhiên, có thể sánh bằng lực lượng Cổ Nguyệt Chu Đế, Mạc Phàm cũng không lấy gì làm tự hào. Chủ yếu là bởi vì Cổ Nguyệt Đế bị vị diện cách trở làm giảm chấn tuyệt đại bộ phận uy lực. Hơn nữa, hắn mục tiêu không phải là giết Thanh Long, hắn là đánh ngăn cản Thanh Long xuyên qua thôi a, huống chi, muốn giết hẳn cũng là không dễ. Mạc Phàm có đủ tri thức để hiểu, giết chết một vị đã trở thành thiên đạo đế hoàng là không đơn giản. Phần cảnh đế hoàng kinh thế, bất hủ chí tôn là hoàn toàn khác biệt so với tất cả các khái niệm trước đây, bên trong đế hoàng mặc dù cũng có chênh lệch lẫn nhau tương đối lớn, nhưng cần phải làm rõ, chênh lệch lớn liền không mang theo ý nghĩa là hạ thấp trình độ tầng thứ cũ. Đế hoàng mạnh đánh đế hoàng kém mạnh hơn, nói dễ thì cũng dễ, nói khó thì cũng khó, đánh được áp chế được bắt nhốt được bất quá, giết chắc chắn mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói thiên đạo ý chí, kể cả không có thiên đạo ý chí, giết cũng liền mệt. Thuần túy đập chết như sử thi đánh đế vương thì không thể nào, ngay cả chí tôn cũng không có khả năng giết kinh thế mà không tốn mờ áo ướt sũng mồ hôi, không tốn chút ma năng đạo hạnh. Chí tôn đế hoàng có thể chấp mấy chục vị kinh thế đế hoàng liên thủ, có thể cùng lúc bật khoảng chừng dưới 10 vị bất hủ đế hoàng cũng miễn cưỡng không thành vấn đề, nhưng hết thảy những thứ trên lại không đồng nghĩa nó có thể dễ dàng giết một vị kinh thế đế hoàng. Cái gọi là đế hoàng, chính xác hai chữ thần minh trong nhân gian, không phải khái niệm nói cho vui, thực sự là người cùng trời chung thọ mệnh châu. Rất châu, cực kỳ châu, cách chương.